Chương 12, dấu hiệu thánh nhân, người tỉnh táo và do dự, vô ngã và vui đùa. Cổ chi thiện vi sĩ giả, vi diệu huyền thông, tham bất khả thức, phù duy bất khả thức, cố cưỡng vi chi dung, dự yên nhược đông thiệp xuyên, do hè nhược úy tứ lân, nhiễm hề kỳ nhược khách, hoán hề nhược băng chi tương thích, đôn hề kỳ nhược phác, khoáng hề kỳ nhược cốc, hỗn hề kỳ nhược trọc, bậc toàn thiện xưa. Tinh tế nhiệm màu, siêu huyền, thông suốt. Sâu chẳng khá dò, bởi chẳng khá dò, tạm hình dung đó. Thận trọng dường như qua sông trên nước đặc, do dự dường sợ mắt ngó bốn bên. Nghiêm kính dường như khách lạ, chảy ra dường băng tan. Quê mùa dường gỗ chưa đẽo gọt, trống không dường hang núi, pha lẫn dường nước đục. Đây là lời kinh hiếm hoi. Nó là lời kinh bất thường vì nó là đối lập toàn bộ với quan niệm của chúng ta về thánh nhân. Lão Tử không nhìn thánh nhân như chúng ta nhìn. Thánh nhân của Lão Tử là cá nhân được toàn vẹn hơn, đầy đủ hơn. Người mà chúng ta coi là thánh nhân là một cá nhân bất toàn. Chắc tốt hơn thì nên gọi ông ấy là thiện nhân thay vì thánh nhân. Chúng ta có thể hiểu thiện nhân và ác nhân. Người làm điều thiện là thiện nhân, người làm điều ác là ác nhân. Chúng ta quy mọi thứ là tốt cho thiện nhân và mọi thứ là xấu cho ác nhân. Nhưng Lão Tử nói về thánh nhân như một người toàn vẹn. Người đó không là cái gì đó đối lập với ác nhân, và người đó không chỉ là thiện nhân. Người đó là cả hai, và bên ngoài cả hai. Người đó là cả thiện và ác đồng thời, và do đó người đó có năng lực ở bên ngoài cả hai. Chúng ta sẽ phải hiểu vài điều trước khi cố hiểu kinh này. Thế thì chúng ta sẽ có khả năng đi vào trong tim của kinh này. Lão Tử nói cho chúng ta một sự kiện có ý nghĩa, bậc toàn thiện xưa, tinh tế nhiệm màu, siêu huyền, thông suốt. Sâu chẳng khá dò, trước hết và trên hết, khoa học liên tục khám phá ra chân lý mới. Do đó, có các nhà tư tưởng nguyên thủy trong thế giới khoa học, người khám phá ra những điều mới. Trong thế giới tôn giáo, các quan niệm nguyên thủy không có nghĩa và không có khám phá mới. Trong thế giới tôn giáo, chân lý không cũ không mới. Nó là vĩnh hằng, cùng chân lý này được khám phá đi khám phá lại. Với một cá nhân nó có thể là mới vì người đó lần đầu tiên biết nó, nhưng nó không mới. Chân lý bao giờ cũng hiện hữu. Các khám phá của khoa học là mới hôm nay và cũ ngày mai. Nhưng chân lý của tôn giáo không mới mà chúng cũng không trở nên cũ, vì cái không bao giờ mới, không bao giờ có thể là cũ. Tôn giáo là việc tìm kiếm cá nhân về chân lý. Cái bao giờ cũng hiện hữu. Do đó, dù đó là Krishna hay Christ, Lão Tử hay Mahavira, tất cả họ đều nói về những Rishi, người cũng đã đạt tới chân lý này trước họ. Điều này đáng lưu ý, khi nhà khoa học nói về khám phá của mình, ông ấy sẽ nói rằng không ai trước ông ấy đã khám phá ra sự kiện này. Nếu ai đó khác đã khám phá ra nó trước đây, việc tìm kiếm của ông ấy là vô tích sự. Nếu ai đó khác đã khám phá ra luật hấp dẫn trước Newton, khám phá của ông ấy chắc đã không có nghĩa. Điều này là không tránh khỏi trong khoa học, do đó, từng nhà khoa học phải chứng minh tính nguyên gốc của khám phá của mình. Trong tôn giáo, đó chỉ là cách đi vòng khác. Ở đây, nếu nhà tư tưởng cố gắng chứng minh tính nguyên gốc của mình, người đó sẽ bị coi là sai, vì chân lý của tôn giáo không được vay mượn, không cũ rích. Chúng không là chân lý chết cũng không là chân lý giả. Bất kỳ khi nào một người khám phá ra chúng, chúng là mới và tươi tắn. Điều này không có nghĩa là chúng đã không được biết từ trước. Hàng nghìn người đã biết nó trước đây. Chân lý bao giờ cũng là một. Chân lý của khoa học là đúng hôm nay và không đúng ngày mai. Đó là cách chúng có thể là mới. Chúng ta có thể hiểu điều đó theo cách này, rằng chỉ phi chân lý có thể là mới, chân lý không thể là mới. Bạn có thể khám phá ra phi chân lý mới mà không giống người khác, vì phi chân lý có thể là chân lý rất riêng của bạn. Từng người có thể có phi chân lý riêng của mình, nhưng từng người không thể có chân lý riêng của mình. Chân lý chỉ là một, và bất kỳ chỗ nào một người mở tim mình ra, người đó sẽ khám phá ra chân lý này. Trong khoa học, người dường như là mở cánh cửa tới thực tại, chân lý, nhưng trong tôn giáo, người mở tim riêng của mình tới thực tại, chân lý. Cái nằm ẩn trong chiều sâu của tim là một, do đó Krishna nói, từ lâu trước ta, các Rishi đã nói cùng điều này. Mahavira cũng nói thế, trước ta, các Tithankara đã biết điều đó. Krai cũng nói, và Moham cũng nói, rằng các nhà tiên trí trước họ cũng đã biết. Không ai trong số họ tuyên bố bản thân mình là người tiên phong, người khám phá nguyên thủy. Lão Tử cũng nói, bậc toàn thiện xưa, tinh tế nhiệm màu, siêu huyền, thông suốt. Nhưng ông ấy cũng không nhắc tới tên của họ. Điều này lần nữa lại đáng để ý. Lão Tử tin rằng lịch sử không có năng lực nhớ những người đã xuyên thấu vào trong huyền sâu của đạo, vì lịch sử chỉ ghi chép về những người nó có thể hiểu. Đã có nhiều người trên thế giới này mà đã biết tới huyền tối cao, nhưng hiểu biết này là sâu lắng và sâu sắc tới mức khi họ sống nó và nói nó, mọi người đã không thể hiểu được. Do đó, những người nhìn xa trông rộng vĩ đại này về chân lý đã bị quên đi. Chúng ta còn lời của nhiều người trong họ, nhưng cái tên bị mất. Vẫn còn có những người khác mà chúng ta có tên họ nhưng lời lại mất. Vẫn còn có những người khác mà cả lời lẫn tên của họ đã bị thất lạc. Lão Tử nói về những thánh nhân đó, người không được nhắc tới chút nào trong lịch sử, vì họ là sâu tới mức họ ở bên ngoài việc hiểu của người thường. Việc hiểu của người bao phủ một vòng tròn rất nhỏ và điều người đó có thể hiểu là rất thô. Người càng vĩ đại, càng khó hiểu người đó hơn. Điều đó cũng giống như trong ánh sáng rất chói, mắt nhắm lại. Khi chúng ta cố nhìn vào mặt trời, mắt nhắm lại. Theo đích xác cùng cách thức đó, việc hiểu của chúng ta đóng lại trước những người đã trải nghiệm chân lý tối cao, chúng ta không thể hiểu được họ. Lý do là gì? Đề cập tới điều này, chúng ta phải hiểu khác biệt giữa khoa học và tôn giáo. Để hiểu khoa học, chúng ta không phải làm tăng việc hiểu của chúng ta. Chúng ta đơn giản phải thêm nhiều thông tin nào đó. Nếu tôi có thể đếm tới 10, tôi không phải làm tăng khả năng hiểu của tôi để học đếm tới 20. Tôi chỉ phải trở nên quen thuộc với các con số cho tới 20. Việc hiểu của tôi vẫn còn như cũ. Tôi có thể đếm tới 1000. Tôi chỉ phải học để cạnh nhau các chữ số. Đống thông tin của tôi sẽ tăng lên, nhưng việc hiểu của tôi vẫn còn như cũ. Các nhà khoa học nói rằng việc hiểu của đứa trẻ không tăng lên sau tuổi 18. Việc hiểu dừng phát triển sau 18, nhưng đống thông tin thì cứ tăng lên. Điều này không có nghĩa là không có khác biệt giữa một cậu con trai 18 tuổi và người già. Nhưng khác biệt chỉ trong việc tích lũy tri thức và không trong việc hiểu. Người già có đống thông tin lớn hơn, trong khi cậu thanh niên có ít hơn. Các nhà khoa học nói việc hiểu dừng phát triển sớm hơn nhiều trong hầu hết các trường hợp. Trong thế chiến cuối cùng, khi IQ của các lính được tuyển mộ vào lực lượng phòng thủ được tính đến ở Mỹ, kết quả gây choáng đã là IQ trung bình là IQ của đứa trẻ 13 tuổi rưỡi. Điều này nghĩa là IQ của đứa trẻ 13 tuổi rưỡi và người già 80 tuổi có thể là cùng một. Trong khoa học, chúng ta đã làm tăng lên chỉ đống tri thức. Do đó giáo dục của chúng ta phụ thuộc ít vào việc hiểu và nhiều vào việc tích lũy thông tin. Giáo dục của chúng ta, thay vì phát triển việc hiểu của chúng ta, lại phát triển năng lực ghi nhớ. Cho nên đó là chuyện mọi kỳ thi đều dựa trên việc ghi nhớ và không dựa trên trí tuệ. Nhưng trong tôn giáo, chính lại là cách đi vòng khác. Tôn giáo không bao giờ được hiểu là ghi nhớ. Việc hiểu phải được phát triển. Việc hiểu càng mạnh, càng dễ dàng hơn cho hiểu tôn giáo. Tôi đã nói rằng tuổi trung bình của thông minh là 13 tuổi rưỡi. Có một câu chuyện hay về Lão Tử, rằng ông ấy được sinh ra đã già. Điều này rất biểu tượng, vì từ thời thơ ấu Lão Tử đã có y, quy của ông già 100 tuổi với việc hiểu đã phát triển cùng với tuổi của ông ấy. Đống thông tin và việc hiểu là khác biệt giữa tri thức và trí huệ. Tri thức có thể tăng lên cho dù không phát triển trí huệ, nhưng trí huệ là không thể có nếu không phát triển việc hiểu. Tôn giáo nói về cõi khác toàn bộ mà chỉ tới bên trong việc hiểu của chúng ta khi trí tuệ của chúng ta trải qua biến đổi toàn bộ. Lão Tử nói, bậc toàn thiện xưa, tinh tế nhiệm màu, siêu huyền, thông suốt, sâu chẳng khá dò. Ngay cả ngày nay, tôn giáo ở bên ngoài tri thức của người. Có lẽ tôn giáo bao giờ cũng sẽ ở bên ngoài việc hiểu của người, vì việc hiểu của người là phù hợp chỉ để hiểu các vật thể nhưng không đủ năng lực để hiểu các kinh nghiệm. Nó là phù hợp để hiểu người khác, nhưng không có năng lực giúp chúng ta hiểu bản thân chúng ta. Rất dễ cho chúng ta hiểu người khác, nhưng rất khó để hiểu cái ngã riêng của chúng ta. Chúng ta không có am hiểu để hiểu bản thân chúng ta. Điều đó giống thế này, nếu thị lực của tôi bị yếu và tôi chỉ thấy các vật ở một khoảng cách và không thấy ở các chỗ gần, điều đó có nghĩa rằng tầm nhìn của tôi đã bất động ở khoảng cách xa. Nếu tôi muốn thấy các vật ở gần với tôi hơn, tôi sẽ phải dùng kính. Cho nên các vật ở miền xa là dễ cho tôi thấy hơn các vật ở miền gần. Theo gần như cùng cách thức này, việc hiểu của người bị cố định vào phạm vi xa, cho nên điều dễ hơn với chúng ta là nhìn người khác, là hiểu người khác. Một vật càng xa khỏi chúng ta càng khôn hơn về nó càng tới gần, việc hiểu của chúng ta về nó càng kém hơn. Và khi nó tới chính cái ngã của chúng ta tuyệt đối dốt. Đây là lý do tại sao chúng ta thấy chúng ta láo lỉnh thế trong việc khuyên bảo người khác, nhưng không như vậy với cái ngã riêng của chúng ta. Khi chúng ta thấy một người khuyên người khác, người đó dường như rất khôn, nhưng người đó làm gì khi cùng tình huống xuất hiện cho người đó là rất ngốc. Lý do gì mà chúng ta có thể khuyên người khác ở cách một khoảng cách, việc hiểu của chúng ta bị hội tụ vào một khoảng cách, và chúng ta có thể thấy mọi thứ rõ ràng. Khi việc hiểu của chúng ta kéo càng gần hơn tới chúng ta, mắt chúng ta trở nên không được hội tụ. Khi mắt chúng ta cố nhìn mọi thứ mỗi lúc một rõ hơn cho cái ngã riêng của chúng ta, khi chúng ta chung cuộc nhìn vào trung tâm của chúng ta, mọi thứ trở nên tối. Một loại hiểu khác được cần tới, việc hiểu mà có thể hội tụ vào cái ngã. Tôn giáo ngụ ý sức mạnh để trở nên được định tâm vào cái ngã riêng của chúng ta, việc hiểu sâu lắng, định tâm vào cái ngã. Điều cho năng lực nhìn vào cái ngã riêng của người ta như chúng ta nhìn vào người khác, như chúng ta khuyên người khác. Năng lực đi ra ngoài bản thân người ta, đứng tách rời khỏi bản thân người, không bị chạm và không bị ảnh hưởng bởi bản thân người ta, cho chúng ta sức mạnh và năng lực đi vào các huyền sâu của tôn giáo. Chúng ta là những người rất khôn, đặc biệt nơi các thứ vô dụng có liên quan. Một thứ càng vô dụng, việc hiểu của chúng ta càng lớn. Một thứ càng có chủ định, trí tuệ của chúng ta càng trở nên câm nín hơn. Chúng ta là nghệ nhân chính trong việc thấy rõ mọi giác trong cuộc sống, nhưng khi bị đối diện với kim cương, chúng ta thành mù. Lão Tử nói, nhiều người đã đi vào thế giới tôn giáo, nhưng họ đã ở bên ngoài việc hiểu của người thường. Tại sao? Ông ấy cũng cho lý do. Đã có nhiều hiểu lầm liên quan tới những người này, vì họ đã ở bên ngoài thông minh bình thường. Chúng ta sẽ nhận ra hiểu lầm của chúng ta là sâu sắc thế nào khi Lão Tử giải thích các thuộc tính của người như vậy. Và bởi vì họ ở bên ngoài việc hiểu của chúng ta, các thuộc tính của họ không thể được định nghĩa rõ ràng. Chúng ta chỉ làm nỗ lực để hiểu hành vi của họ. Tại sao? Chúng ta có ngôn ngữ mà có năng lực lĩnh hội sự sống khi chúng ta sống nó, nhưng chúng ta không có ngôn ngữ để lĩnh hội sự sống mà chúng chưa bao giờ sống. Nếu một thứ vô dụng phải được giải thích, chúng ta có những từ khéo léo để diễn đạt nó. Bạn có nhận ra rằng khi bạn giận bạn trở thành lắm mồm thế, nhưng khi cần đi tới diễn đạt yêu, bạn ngắc ngứ với lời. Bạn gần như không thể tìm ra lời khi đi tới lời cầu nguyện. Chúng ta có ngôn ngữ cho giận nhưng không có ngôn ngữ cho yêu. Ngôn ngữ của yêu chỉ có thể phát triển nếu chúng ta có việc hiểu gần hơn về bản thân chúng ta. Ngôn ngữ của giận là dễ vì nó liên quan tới người khác, những người tách rời và xa khỏi chúng ta. Chúng ta không thể diễn đạt yêu của chúng ta bằng một nửa lượng chúng ta có thể diễn đạt giận của chúng ta. Người yêu bao giờ cũng bị mất đi với lời. Người đó phải nói gì, làm sao người đó nói điều đó. Nhưng cùng người yêu đó sẽ không thấy bản thân mình thiếu lời khi người đó đầy giận hay ghét. Người đó sẽ có đủ để nói, và còn hơn nữa. Chúng ta không có ngôn ngữ để diễn đạt cái ở gần chúng ta nhất. Do đó, Lão Tử nói, chúng ta chỉ có thể cố gắng nói cái gì đó về những người này. Khó mà chính xác được về họ, chúng ta chỉ có thể phỏng đoán. Và thế nữa, đó sẽ chỉ là suy đoán yếu ớt, cái được suy ra sau khi dò dẫm trong tối. Và nhớ, không suy đoán nào, không dự đoán nào là đủ mạnh để làm theo. Thế giới bên trong là nhạy cảm, tinh tế, tinh vi tới mức nếu cái nắm tay của bạn chỉ hơi chút chặt, nó sẽ bị mất. Để hiểu thấu huyền, bàn tay bạn phải mở. Đừng cố siết chặt việc nắm của bạn, thận trọng dường như qua sông trên nước đặc, Lão Tử cố vẽ ra bức tranh thủy mạc, và một cách cố ý thế, để cho trí tuệ của chúng ta có thể nảy sinh và đi vào cái mù mịt của huyền đó. Lão Tử không cho những lời chính xác, ông ấy chỉ cho các gợi ý, ông ấy nói, họ tỉnh táo như người sẽ đi qua dòng nước đóng băng sáng mùa đông lạnh, khi nước dường như làm đông máu khi người ta bước vào trong nó. Chúng ta hãy nghiền ngẫm về điều này. Chính ý nghĩ bước qua dòng nước băng sẽ làm cho lông tóc thân thể bạn dựng đứng lên. Bạn sẽ chăm chú vào từng bước đi, vì sợ rằng bạn ngã vào trong dòng nước. Bạn sẽ quên mọi thứ, quá khứ, tương lai. Từng bước trong hiện tại sẽ chỉ còn một mình nó là có ý nghĩa. Hay nói bạn đang đi qua một núi hẹp nơi một bước sai sẽ làm cho bạn ngã nhào vào trong vực thẳm đang há mồm bên dưới. Vào thời điểm như vậy liệu bạn có nhớ tới quá khứ của bạn hay nghĩ tới tương lai không? Không thể được, vì một sao lãng nhỏ nhất chắc sẽ làm cho bạn mất mạng. Bạn chắc sẽ tỉnh táo và tỉnh thức, có lẽ lần đầu tiên trong đời bạn. Từng bước đi sẽ được đi với ý thức đầy đủ, với sự chú ý nhất điểm chủ. Các thiền sư của Nhật Bản, những người đã bị ảnh hưởng lớn bởi Lão Tử, đã ứng biến nhiều phương pháp để dạy tỉnh giác, tỉnh táo. Một trong những phương pháp này là phương pháp dùng kiếm. Người ta không thể tưởng tượng được việc dùng kiếm trong thiền, nhưng lời kinh này của Lão Tử là lý do đằng sau nó. Thiền sư Nhật Bản biết rằng nếu bạn bảo một người ngồi và là tĩnh lặng, người đó không thể như vậy được, người đó thậm chí trở nên nghĩ nhiều hơn người đó thường vậy. Những người đã cố làm tĩnh lặng tâm trí trở nên nghĩ nhiều hơn bao giờ. Nghĩ nhiều bắt đầu chạy nhanh hơn, mọi điều bạn thường không nghĩ tới lại đổ xô tới tâm trí. Mọi loại ý nghĩ xâm chiếm tâm trí và có hỗn độn và lẫn lộn hoàn toàn bên trong. Cố thử ngồi tĩnh lặng trong nửa giờ xem, nửa giờ đó sẽ giống như điên đang nhảy múa bên trong. Mọi người có thể nghĩ bạn bị cuốn hút trong thiền, nhưng bạn sẽ biết rằng bạn đã nổi điên bên trong. Lý do là gì? Lão Tử nói, nhận biết toàn bộ chỉ có thể có đó trong đối diện với nguy hiểm. Trong cuộc sống có nguy hiểm mọi khoảnh khắc, chỉ chúng ta không biết nó thôi. Do đó, chúng ta cố gắng quên lãng, vô ý thức về nguy hiểm này. Dường như người bị bịt mắt và anh ta không biết anh ta đang bước đi trên mép vách đá. Một bước sai và sự sống sẽ đi tới kết thúc. Người như vậy chắc sẽ bị lạc trong ý nghĩ ngay cả khi người đó bước trên vách đá. Bỏ khăn bịt ra khỏi mắt người đó và ý nghĩ của người đó sẽ dừng lại ngay và người đó sẽ trở nên nhận biết về nguy hiểm đang đối diện người đó. Cho nên thiền sư nói, cầm kiếm và cần nó sao cho chỉ kiếm còn lại. Nguy hiểm phải trở thành khủng khiếp tới mức tâm trí không có cơ hội nào đi lùi hay đi tiến. Nó phải dừng chính khoảnh khắc đó. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy hình tượng trưng cho kiếm trước đền thiền. Nơi kiếm thuật được dạy chỗ như vậy được gọi là lớp thiền. Lão Tử nói, người như vậy đã trở nên tỉnh táo. Đây là đặc trưng thứ nhất của họ. Nếu chúng ta được yêu cầu định nghĩa thánh nhân, chúng ta sẽ nói rằng thánh nhân là người không uống rượu, người không ăn thịt, người không ăn ban đêm, người sống trong lều, người đi trần trụi. Chúng ta sẽ định nghĩa ông ấy dưới dạng không có gì để làm với tính thánh nhân. Nhưng Lão Tử đặt nhấn mạnh vào nhận biết, đây là nguyên lý nền tảng của mọi thứ được nhắc tới trong định nghĩa chung của chúng ta về thánh nhân, nhưng định nghĩa của chúng ta không bao gồm bản thân nhận biết. Một người có thể là người không ăn chay trong trạng thái vô ý thức của mình. Người đó có thể là người ăn chay trong trạng thái vô ý thức của mình. Đứa trẻ được sinh ra trong gia đình ăn chay là người ăn chay, đứa khác được sinh ra trong gia đình không ăn chay và vẫn còn là người không ăn chay. Cả hai là tương đương trong trạng thái vô ý thức. Nếu hai đứa trẻ này được tráo đổi trong thời thơ ấu, chúng sẽ dễ dàng lấy lại các thói quen của môi trường của chúng và không cảm thấy khó khăn gì trong việc làm như vậy. Một người uống máu dễ dàng như người khác uống sữa. Vô ý thức trong cả hai trường hợp là tương đương. Nếu người ăn thịt nghĩ người đó đang làm việc đó trong nhận biết đầy đủ, người đó lầm. Nếu người uống sữa nghĩ người đó đang làm như vậy trong nhận biết đầy đủ, người đó cũng lầm. Toàn thể hình mẫu cuộc sống của chúng ta là không nhạy cảm. Bất kỳ cái gì chúng ta làm đều được làm trong trạng thái không nhạy cảm. Trong sự không nhạy cảm này chúng ta có thể bị giám hộ theo cách rất có thẩm quyền để làm bất kỳ cái gì. Nếu thịt được đặt trước người ăn chay, người đó sẽ bị buồn nôn khi nhìn thấy nó. Điều này không phải bởi vì bất kỳ phẩm chất tâm linh nào, nhưng chỉ bởi vì ảnh hưởng từ trước. Người đó đơn giản không được huấn luyện để ăn thịt. Theo cách tương tự, một số người bị nôn khi nhìn thấy sữa. Cả hai đều ở trong trạng thái vô ý thức tương đương. Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy sữa. Bạn sẽ nói nó là đồ uống hoàn hảo. Nhưng có những giáo phái tin rằng sữa là một phần của máu. Và nó là vậy. Đó là lý do tại sao máu tăng lên khi uống sữa vào. Máu bao gồm bạch cầu và hồng cầu. Bạch cầu tụ tập với nhau và tạo thành sữa. Do đó sữa là thức ăn đầy đủ. Vì thân thể có được máu qua việc nhận sữa vào. Những người được dạy coi sữa như một phần của máu bị khó chịu khi nhìn thấy sữa. Có những người khác tuyên bố rằng trứng là thứ chay. Họ biện minh rằng chừng nào sự sống còn chưa trở nên biểu lộ, trứng có thể được ăn như rau. Những người như vậy, người coi bản thân họ là người ăn chay, không khó chịu khi nhìn vào trứng. Mọi điều này không phụ thuộc vào nhận biết của bạn. Thay vì thế, nó phụ thuộc vào giáo dục của bạn. cách bạn được nuôi dưỡng lớn lên. Người như lão tử không đánh giá cao mấy bởi cái bạn ăn và cái bạn uống, hay khi nào bạn ngủ và khi nào bạn dậy. Nhấn mạnh của ông ấy là vào các sự kiện sâu hơn, bạn có đi qua cuộc sống bằng tỉnh táo và nhận biết như với người phải đi ngang qua dòng nước băng vào sáng mùa đông không? Từng hành động của bạn có được thực hiện trong thức tỉnh đầy đủ không? Chính một sự kiện thú vị là bất kỳ khi nào một người trở nên nhận biết đầy đủ về những đặc trưng cố hữu của mình, cuộc sống của người đó trải qua biến đổi. Thế thì không thành vấn đề cái bạn ăn. Thay vì thế, điều trở thành quan trọng và có ý nghĩa hơn với bạn là liệu bạn có ăn trong trạng thái nhận biết đầy đủ hay không. Trong trạng thái nhận biết, điều duy nhất không tránh khỏi là cái là vô dụng rơi dụng đi theo cách riêng của nó và chỉ cái là đích thực còn lại. Không có cách nào cho cái không đích thực còn lại với người như vậy. Thực ra tính đích thực của một thứ có thể được chứng minh bởi sự kiện rằng nó còn lại với người có nhận biết đầy đủ. Nếu nó rơi đi, nó là không đích thực. Bất kỳ cái gì tôi làm trong nhận biết đầy đủ đều là hành vi đức hạnh. Hành động mà tôi chắc đang trong trạng thái vô ý thức là tội lỗi. Vô nhận biết là tội, nhận biết là đức hạnh. Cho nên trong định nghĩa đầu tiên về tính thánh nhân mà lão tử nêu ra, ông ấy nói, ông ấy cực kỳ tỉnh táo như người đi qua dòng nước trong mùa đông. Ở đấy nhấn mạnh là vào phẩm chất chứ không vào hành động. Nhấn mạnh là toàn bộ vào trí huệ bên trong, thay vì vào hành vi bên ngoài của người này. Từng người đều có cách hành động riêng của mình trong một tình huống. Chẳng hạn, người này phải đi qua dòng nước băng vào sáng mùa đông, có thể chạy qua nó, người khác có thể chỉ lội qua, vậy mà người khác nữa có thể huýt sáo to để dẫn tâm trí anh ta qua nước lạnh, và vẫn còn người khác có thể im lặng đi qua dòng nước này. Nhưng một điều chung giữa tất cả những người này là phẩm chất tỉnh táo bên trong. Cách mỗi người thực hiện hành động này là phụ. Điều được cần cho từng người là phẩm chất tỉnh táo. Có một thiền sư nổi tiếng vào thời lão tử, nhưng bởi nghề nghiệp, ông ấy đã là người giết mổ của hoàng gia. Trong 30 năm, người này quen mổ thịt súc vật cho các bữa ăn hoàng gia. Lão tử bảo đệ tử của mình rằng nếu họ muốn biết người tỉnh táo giống cái gì, họ nên gặp người này. Không ai có thể tin được ông ta, người giết súc vật làm sao ông ta có thể tỉnh táo được. Tuy nhiên một đệ tử tình nguyện đi tới ông ta. Anh ta thấy ông ta đã làm thịt hàng trăm con vật. Một điều là chắc chắn ông ta đã là một chuyên gia trong việc làm của mình. Đệ tử này hỏi ông ta có thường đổi dao ông ta dùng không? Ông ta đáp, không bao giờ. Tôi dùng cùng con dao mà bố tôi và ông tôi đã dùng. Tôi nhận biết và tỉnh táo khi giết mổ con vật tới mức lưỡi dao đi chính xác vào giữa hai xương đặc biệt. Khi lưỡi dao đi qua giữa các xương này, nó tự động được làm sắc lên. Cho nên ông thấy đấy. Chúng tôi không có vấn đề về làm cùn lưỡi dao. Khi người này lại hỏi chẳng lẽ ông ấy không cảm thấy cái gì khi ông ấy giết mổ con vật, ông ấy đáp, chỉ con bị giết thì có thể bị giết. Không có cách nào để giết con mà không thể bị giết. Con vật tôi giết đã chết rồi, con vật đang sống không thể bị phá hủy bởi bất kỳ vũ khí nào. Ông thiền sư này đã nói cùng những lời mà Krishna đã nói trong Gita. Nhưng lời của Krishna chúng ta có thể hiểu thấu. Không phải như vậy với những lời ông thiền sư này nói. Đệ tử của lão tử quay về và nói với ông ấy, người này nói những lời của trí huệ, nhưng hành động của ông ta không chứng thực cho lời của ông ta. Có lẽ ông ta chỉ nói, lão tử bảo anh ta, mang kiếm của ông đi và chặt tay ông hàng thịt. Người này đi như anh ta được bảo, ngay khi anh ta giơ kiếm lên, ông hàng thịt dừng anh ta lại nói, cẩn thận chém đích xác vào khớp nối, nếu không kiếm sẽ mất sắc. Ông là người mới học, do đó ta cảnh báo ông, chiếc kiếm rời khỏi tay đệ tử này, anh ta bỏ đi, ông thiền sư này đã tỉnh táo không chỉ khi ông ấy mổ thịt con vật. Khi có liên quan tới tay riêng của ông ấy đã tỉnh táo tương đương. Nhấn mạnh của lão tử là vào tỉnh táo và không hành động. Là tỉnh giác là phẩm chất bên trong, việc xảy ra bên trong, cảm nhận bên trong, việc thức tỉnh. Hành động thuộc về bên ngoài, chúng có thể khác. Ngay cả hai thánh nhân không hành xử giống nhau họ không thể thế được. Nhưng phẩm chất bên trong của tỉnh thức của ngay cả hàng nghìn thánh nhân là một. Hai kẻ ngu có thể hành xử giống nhau, thậm chí cả nghìn kẻ ngu có thể biểu lộ cùng một hành vi. Thức tỉnh bên trong của họ không như nhau, điều đó giống thế này. Chuyển động của tiểu đoàn lính là đồng đều. Khi được lệnh quay phải, cả nghìn người sẽ quay phải đồng thời. Khi được lệnh quay trái, họ sẽ lập tức quay sang trái. Hành động của một người lính đã được làm đồng đều như vậy với phần còn lại của đội quân tới mức người đó mất đi mọi tính cá nhân của mình. Trí tuệ của anh ta giảm đi theo cùng mức độ mà sự đồng đều của hành động tăng lên, điều này chỉ là tự nhiên. Người lính phải không dùng trí tuệ của mình, nếu người đó dùng trí tuệ của mình, chắc sẽ không có chiến tranh trên thế giới. Cho nên người lính không được yêu cầu dùng thông minh của mình. Càng ít thông minh, người lính càng là tốt hơn, vâng lời hơn, đồng đều hơn. Một mặt chúng ta thấy một tiểu đoàn lính hành động như một người. Mặt khác chúng ta thấy hai thánh nhân, cho dù họ có thể ở cùng nhau, vẫn hành xử khác biệt. Phật và Mahavira sẽ không hành động theo cùng cách thức cho dù họ tình cờ ở trong cùng tình huống nhưng tỉnh táo bên trong sẽ là như nhau trong cả hai người. Các thánh nhân nổi tiếng bởi sự tỉnh táo của họ, trong khi người thường được nhận ra bằng hành động của họ. Vì chúng ta được nhận ra bởi hành động của chúng ta có xu hướng nhận ra thánh nhân theo cách tương tự. Thế thì khó khăn nảy sinh, đây là lý do đằng sau mọi tranh luận sôi nổi liên quan tới thánh nhân. Làm sao người ta nhìn Mahavira là thánh nhân, nhìn Phật là thánh nhân? Và làm sao người tôn thờ Phật lại tôn Krishna là thánh nhân? Hành động của họ là khác nhau thế. Chúng ta không có cách nào đặt Mahavira, Krishna và Krai vào cùng phân loại vì chúng ta phán xét một người bởi hành động của người đó. Đó là khó khăn. Cũng vậy, từng người chúng ta có quan niệm khác nhau liên quan tới hành vi. Nếu tôi được sinh ra trong gia đình người Jainer, tâm trí tôi sẽ bị định kiến bởi tư cách đạo đức của Mahavira. Thế thì tôi sẽ đi khắp thế giới với chuẩn mực hành vi này. Giê-xu sẽ không khớp vào trong quan niệm hành vi của tôi, cho nên tôi sẽ nghĩ rằng Giê-xu không phải là người trí huệ. Người Jainer không tin rằng Phật đã đạt tới hiểu biết tối thượng, vì nếu ông ấy đã đạt tới, ông ấy chắc đã hành xử như Mahavira. Một nhà tư tưởng sâu sắc của người Jainer đã viết một cuốn sách, trong đó, với mọi đức tin tốt lành, ông ta đã cố gắng rất nhiều để chứng minh rằng Mahavira và Phật đã mang cùng thông điệp cho thế giới. Nhưng tiêu đề của cuốn sách của ông ta là Bá Quần Mahavira và Mahatma Phật. Khi tôi hỏi ông ta tại sao có khác biệt này, ông ta đáp, Phật đã không đạt tới trạng thái của Mahavira. Do đó, nhiều nhất, chúng ta có thể gọi ông ấy là Mahatma. Chúng tôi không thể đặt ông ấy vào phân loại về Bá Quần cùng với Mahavira. Tôi hỏi ông ấy liệu ông ấy đã làm phân biệt này một cách có chủ ý không? Ông ta đáp, không, nhưng vì ông hỏi, điều đó tới tâm trí tôi. Vậy, quan niệm của chúng ta bị nhào nặn, Mahavira đứng trần trụi, người coi Mahavira là Bá Quần nghĩ rằng Phật phải vẫn bị gắn bó với quần áo của ông ấy. Điều này chỉ là tự nhiên, nếu ông ấy thậm chí không thể từ bỏ được quần áo, ông ấy còn có thể từ bỏ cái gì khác. Cho nên Phật có thể được coi như thiện nhân, Mahatma, thánh nhân, nhưng Phật không thể được so sánh với Mahavira. Cùng luận cứ này là áp dụng được cho Krishna hay Moham hay Jesus. Cùng định kiến này tồn tại cho người Kitô giáo, người đó cảm thấy rằng duy nhất Christ có thể hy sinh bản thân ông ấy vì thế gian. Mahavira đã hy sinh cái gì? Chẳng cái gì cả, cho nên dù Mahavira vĩ đại thế nào, ông ấy là người ích kỷ. Ông ấy đã thiền vì cái ngã riêng của ông ấy đã tìm giải thoát cho một mình ông ấy. Bất kỳ cái gì ông ấy đã đạt tới vì bản thân ông ấy. Christ là thực thể khác toàn bộ, ông ấy đã từ bỏ chính mạng sống của mình cho nhân loại. Ông ấy đã tự mình chịu khổ bị treo trên cây chữ thập vì hạnh phúc của con người. Do đó, người đi theo Christ thấy rằng Mahavira và Phật đã không phục vụ ai ngoại trừ bản thân họ, và điều này, theo người đó, là ích kỷ sâu. Người không gạt bỏ ích kỷ của mình, làm sao người đó có thể gạt bỏ được bản ngã của mình? Người Kitô giáo tin rằng chỉ người đã gạt sang bên mọi mối quan tâm về cái ngã của mình và hy sinh bản thân mình trong sự quan tâm tới con người mới có thể trở thành vô ngã. Người đi theo Mahavira sẽ nói, cây chữ thập là kết quả của hành động quá khứ nào đó. Giê-xu phải đã phạm phải tội nào đó trong kiếp quá khứ của ông ấy vì điều đó ông ấy phải bị treo lên cây chữ thập. Và đây là Mahavira, ngay cả gai cũng không dám đâm vào ông ấy. Người Jainer tin rằng khi Mahavira bước đi, ngay cả gai dựng đứng cũng nằm xẹp ngang trên đất. Làm sao thế giới dám châm chích chừng nấy để làm đau cho người thánh thiện và đức hạnh thế? Đây là các kiểu hành vi và hạnh kiểm theo đó chúng ta được nhào nặn, và mọi vấn đề bắt đầu từ chúng. Từng người trong chúng ta phác họa ra khung hạnh kiểm của chúng ta quanh thánh nhân nào đó này khác. Khung hạnh kiểm này sẽ không bao giờ phù hợp với bất kỳ thánh nhân nào khác. Thế thì từng người trong chúng ta bênh vực cho chọn lựa riêng của chúng ta và loại trừ mọi thứ khác. Và do vậy, chúng ta trở nên nghèo và khổ trong tinh thần. Lão Tử không thảo luận về hạnh kiểm bên ngoài chút nào. Ông ấy chỉ nói về những thứ bên trong. Nếu Mahavira chọn đi trần trụi và nếu Phật chọn mặc quần áo, điều đó không tạo ra khác biệt gì giữa hai người này. Phật tỉnh táo bên trong quần áo như Mahavira không quần áo. Nếu Mahavira tỉnh táo trong thiền về cái ngã, Giê-xu có tính quan sát và thức tỉnh trong thiền của ông ấy về toàn thế giới. Phẩm chất bên trong này của sự tỉnh táo là điều có giá trị nhất. Nếu phẩm chất này bị thiếu, mọi tính ích kỷ của lòng vị tha là không liên quan. Nếu phẩm chất này hiện diện bên trong một người, tính tư lợi và phi tư lợi của người đó là đức hạnh tương đương. Nếu tôi, trong sự mù của tôi, đặt ra việc phục vụ người khác, điều đó là xấu như là ích kỷ mù quáng. Không phải là tư lợi là xấu và phi tư lợi là tốt. Là mù là xấu, là tỉnh táo là tốt. Hiểu điều này cho rõ, vì rất nhiều thứ phụ thuộc vào điều này, cách nghĩ của chúng ta. Cách sống của chúng ta và mọi đáp ứng của chúng ta phụ thuộc vào điều này. Điều quan trọng là ở chỗ cách bên trong, chứ không phải là cái bên ngoài. Hành động bên ngoài hiện hữu nhưng là cái bóng của trạng thái bên trong chúng ta. Cái bóng nhất định là khác, vì từng cá nhân là khác. Mera múa, Phật đã không thể múa cho dù ông ấy thử. Mahavira múa chắc đã là nực cười. Nhưng tuy nhiên Mera tỉnh táo trong hành động múa của cô ấy như Mahavira trong thiền im lặng của ông ấy. Người sùng kính về Mera chắc sẽ nói, Mahavira là khô khan và nhạt nhẽo làm sao như gốc cây. Không có một lá xanh nào trong đời ông ấy, không hoa nở, không chim hót, không có hương thơm quanh ông ấy. Ông ấy là chết với thế giới bên ngoài. Nhìn Mera mà xem, nghe âm thanh của các vòng chân của cô ấy, giai điệu của bài ca yêu thương của cô ấy. Nhạc điệu của đàn Vena của cô ấy. Sự sống nổi bật trong mọi niềm vui huy hoàng của nó. Nhưng người đi theo Mahavira sẽ nói, sùng kính của Mera có vị của ham muốn và yêu. Việc thở dài và đặt hy vọng vào Krishna là dấu hiệu của tâm trí nghĩ nhiều và bất hạnh. Ham muốn này về Krishna là khao khát về đam mê. Tại sao cô ấy phải kêu khóc, khi nào ngài sẽ tới, hỡi chúa tể. Giường của tôi trống rỗng không có ngài. Cái gì khác là có thể ngoài việc đổ tràn ra các ham muốn, những ham muốn bị kìm nén. Đây không là gì ngoài ham muốn dưới dạng lời cầu nguyện. Nếu chúng ta coi hạnh kiểm là rất quan trọng, và là yêu cầu tiên quyết không tránh khỏi đầu tiên, chúng ta sẽ đánh giá đúng cho một thánh nhân nhưng chúng ta sẽ đánh giá không đúng cho mọi thánh nhân còn lại của thế giới này. Và đây là điều đang xảy ra mọi ngày, chừng nào chúng ta chưa chấp nhận cái ngã bên trong và nhận ra giá trị của nó. Chúng ta sẽ không có khả năng hiểu nhiều loại thánh nhân xuất hiện trên thế giới này. Lão Tử quan tâm tới các phẩm chất bên trong của một người. Ông ấy nói, người đó cực kỳ tỉnh táo và thức tỉnh rộng, như người đi qua dòng nước trong mùa lạnh. Bên trong người đó là ngọn lửa sáng, tỉnh táo và tỉnh giác. Do dự dường sợ mắt ngó bốn bên, đây là lời kinh vô giá. Họ bao giờ cũng do dự, như người cảm thấy nguy hiểm khắp xung quanh. Chúng ta bình thường sẽ cảm thấy rằng thánh nhân sẽ phải cương quyết, ông ấy phải là mạnh mẽ theo chủ định, nhưng Lão Tử nói điều đối lập. Ông ấy nói rằng thánh nhân là do dự, điều này là khó hiểu vì chúng ta không có cảm nhận sâu về sự sống. Chúng ta hãy cố hiểu lời kinh này. Một người nói, tôi đã quyết tâm vững chắc không bao giờ nói dối nữa. Người đó làm ra quyết tâm này chống lại ai? Chống lại cái ngã riêng của người đó? Nhu cầu ở đâu cho sự cứng nhắc nghiêm ngặt như vậy? Vì người đó biết rằng kẻ nói dối bên trong người đó là mạnh hơn người đó. Nếu người đó không cứng rắn với mình, người đó nhất định nói dối. Cho nên người đó nói rằng người đó đã nguyện mạnh mẽ, và lời thề càng mạnh, nó càng sớm bị phá vỡ. Lời nguyện của người đó càng dễ tan vỡ, người đó càng quyết tâm hơn, nhưng người đó nâng phòng thủ của mình lên để chống lại ai? Người mà bên trong người đó cái đối lập không còn tồn tại thì không có nhu cầu về lời nguyện và lời thề. Chúng ta lấy lời nguyện chống lại cái đối lập nằm ẩn bên trong chúng ta. Tôi nguyện không tạo chỗ thoát cho giận, vì tôi biết rằng giận cư ngụ trong tôi. Tôi nguyện không mê mải trong dục, vì tôi biết ham muốn dục nằm ẩn bên trong tôi. Tôi thề là vô dục vì tôi biết rằng ham muốn dục là ở bên trong tôi và tôi thề kìm nén nó. Tôi phải rất kiên quyết. Và do vậy tôi tiếp tục kìm nén mọi xu hướng đối lập bên trong tôi. Nhưng với những người bên trong không có khuynh hướng đối lập để quyết tâm chống lại thì sao? Họ chắc chắn hiện hữu mà không có bất kỳ quyết tâm nào. Đừng coi điều này là ngụ ý rằng họ bao giờ cũng dao động, hay rằng họ không có dũng cảm và do đó do dự. Họ là bạo dạn tới mức họ không có nhu cầu quyết tâm. Mahavira đã không dậy sớm mỗi sáng và không quyết tâm tu luyện bất bạo hành. Bất bạo hành đã là tự nhiên với ông ấy tới mức nó không yêu cầu quyết tâm về phần ông ấy. Nếu như ông ấy bị lay khỏi giấc ngủ, ngay cả thế bất bạo hành chắc sẽ hiện diện trong ông ấy. Do đó, Mahavira đã không phải lấy bất kỳ lời nguyện nào. Phật không bao giờ chuẩn bị cho bản thân ông ấy về các câu hỏi ông ấy có thể bị hỏi. Điều đó chỉ cần khi một người không có năng lực đáp ứng. Thế thì người đó phải chuẩn bị cho bản thân mình đối phó lại mọi việc bất ngờ người đó sẽ trả lời thế nào khi người đó được hỏi thế này thế nọ. Nhưng người có tâm trí tỉnh táo không có quyết tâm, người đó được hỏi và câu trả lời tới, không có quyết tâm từ trước. Bernard Shaw được một người bạn hỏi ông ấy đã quyết định nói gì tại cuộc họp ông ấy sẽ dự. Shaw đáp, vì chính tôi là người quyết định, và tôi là người nói, tôi sẽ quyết định nói gì vào lúc tôi được mời làm như vậy. Nếu ai đó khác đã quyết định và tôi phải nói, thế thì việc chuẩn bị sẽ là cần thiết. Vì tất cả là tùy ở tôi sẽ quyết định vào đúng khoảnh khắc. Người bạn khuyên ông ấy rằng đi tới có chuẩn bị bao giờ cũng tốt hơn, để tránh sai và lỗi. Người này là đúng, nếu người đó phải nói, người đó chắc sẽ có khả năng nói chỉ nếu người đó đã chuẩn bị bài nói của mình. Và điều buồn cười với việc đó là ở chỗ người như vậy luôn luôn phạm sai lầm. Nhưng người nói một cách tùy ứng không bao giờ có thể lóng ngóng hay nói sai, vì người đó nói điều tới từ bên trong. Do dự ngụ ý, tôi được chuẩn bị để chấp nhận bất kỳ cái gì khoảnh khắc đem tới. Tôi sẽ đáp ứng với khoảnh khắc một cách tốt nhất tôi có thể làm và sẽ không chuẩn bị trước. Tôi sẽ không quyết định hôm nay về cách tôi định sống ngày mai. Người quyết định hôm nay về cách mình sẽ sống ngày mai giết chết ngày mai của mình vào hôm nay. Tương lai của người đó trở thành quá khứ. Nếu tôi quyết định từng lời tôi nói từ trước, tôi trở thành cái máy chứ không là người. Người làm quyết định từ trước là người không tin tưởng vào bản thân mình. Người như vậy chỉ có thể sống bằng những quyết định làm từ trước. Những người đầy tin tưởng vào bản thân họ không làm quyết định. Từng bước họ tự mình làm quyết định. Khi Giê-xu sắp bị đóng đinh, một trong các đệ tử của ông ấy hỏi ông ấy, thầy sẽ làm gì khi thầy bị đóng đinh? Giê-xu đáp, ít nhất để họ đưa ta lên cây chữ thập. Ta không có ý tưởng ta sẽ làm gì, ta sẽ chứng kiến điều xảy ra như ông chứng kiến, cho nên làm sao ta có thể quyết định được bây giờ? Tâm trí yếu của chúng ta quyết định trước khi nó hành động. Nhớ, chỉ tâm trí yếu làm quyết định, chính niềm tin chung là tâm trí mạnh là tâm trí quyết định. Điều đó dường như nó phải vậy, nếu tâm trí yếu làm quyết định đó sẽ mạnh hơn những tâm trí yếu mà không làm quyết định. Nhưng Lão Tử nói về các thánh nhân mà tâm trí không còn nữa. Không có vấn đề về tâm trí yếu, không có tâm trí chút nào, tình yếu vẫn còn lại chừng nào tâm trí vẫn còn lại. Tâm trí là tình yếu, thánh nhân đã quyết định về cái gì, không cái gì, họ sống từng khoảnh khắc khi nó tới, họ sống từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc. Không có dự liệu cho khoảnh khắc sắp tới, có một lời cầu nguyện nổi tiếng của Giê-xu mà ông ấy nói, xin cho chúng con bánh mì thường ngày hôm nay. Giê-xu nói với trời cho ông ấy bánh mì cho ngày đó. Thế là đủ. Tại sao ông ấy phải lo nghĩ về ngày mai? Hôm nay ngụ ý bây giờ, khoảnh khắc này là đủ. Giê-xu bao giờ cũng do dự. Ông ấy không có quyết định vì ông ấy có cái ngã riêng của ông ấy bên trong ông ấy. Những người không sống với cái ngã của họ chỉ có thể sống bằng các quyết định. Một người tới Phật và hỏi một câu hỏi. Phật cho anh ta câu trả lời. Người khác tới và hỏi cùng câu hỏi. Phật cho anh ta lời đáp khác. Ananda. Đệ tử của ông ấy, hỏi ông ấy, thầy không nghĩ thầy là bất nhất sao? Khoảnh khắc trước thầy đã cho một câu trả lời cho một người và khoảnh khắc sau thầy cho câu trả lời khác cho người khác, và vậy mà cả hai đã hỏi cùng câu hỏi. Phật đáp, câu hỏi họ hỏi là như nhau nhưng họ cả hai đã là hai cá nhân khác nhau. Và lại, người thứ nhất hỏi ta vào buổi sáng và người thứ hai đưa ra câu hỏi cho ta vào buổi trưa. Bao nhiêu nước sông Hằng đã chảy đi từ sáng tới trưa? Ta không bị gắn vào điều ta đã nói buổi sáng, giờ là trưa rồi, cho nên câu trả lời của ta sẽ là của buổi trưa. Khi trời tối, câu trả lời sẽ là của buổi tối. Nếu chúng ta đi tìm sự nhất quán trong lời của Phật chúng ta sẽ phải tìm sâu. Chỉ thế thì nhất quán xuất hiện, trên bề mặt không có gì ngoài sự bất nhất. Chúng ta sẽ thấy phát biểu này mâu thuẫn với phát biểu khác. Chỉ người tầm thường là nhất quán. Nếu bạn thăm dò bên trong họ, bạn sẽ thấy rằng quan điểm của họ vào lúc chết là hệt như quan điểm lúc họ được sinh ra. Nói cách khác, họ không bao giờ bỏ chiếc nôi. Người sống động là bất nhất theo cách thế tục, nhưng người đó có nhất quán bản chất bên trong. Điều này là khó nhận ra ngoại trừ bởi những người đang đi tìm sự nhất quán bên trong. Phật nói với người này, không có Thượng Đế. Với người khác ông ấy nói, có Thượng Đế. Khi người thứ ba hỏi, ông ấy lặng thinh. Bây giờ cả ba câu trả lời Thượng Đế không có, Thượng Đế có, Thượng Đế là cả hai và là không cả hai có vẻ rất bất nhất, nhưng có nhất quán sâu bên trong. Khi Ananda khăng khăng xin lời giải thích, Phật nói, điều đã không được nói cho ông không nên nghe. Nó không phải là câu hỏi của ông đã không hỏi nó, cho nên tại sao ông đã nhận câu trả lời? Nếu bản thân ông nhận trách nhiệm cho cả ba câu trả lời ta cho người khác, ông sẽ thấy không thể ngủ được. Sao ông nghĩ nhiều và khó chịu về chúng vậy, khi ta, người cho các câu trả lời, lại ngủ thoải mái? Ananda nói, điều đó có thể là ổn với thầy, nhưng tôi không thể yên tâm được. Làm sao thầy có thể cho ba câu trả lời cho cùng câu hỏi? Buổi sáng thầy nói, Thượng Đế không có. Buổi trưa thầy nói, Thượng Đế có. Đến tối, thầy không cho lời đáp nào. Làm sao điều này có thể vậy? Phật đáp, làm sao ta có thể bất nhất được? Người bất nhất là người có học thuyết đã quyết định, ta giống như gương, gương này nhận hình thể của người thứ nhất, người đã hỏi vào buổi sáng. Ta không có học thuyết nào của riêng ta, ông có thể hỏi cùng câu hỏi với gương được không, rằng gương đã trưng ra một bộ mặt vào buổi sáng và bộ mặt khác hoàn toàn vào buổi tối. Phật nói thêm, người đã tới vào buổi sáng là người vô thần. Người đó tin rằng không có Thượng Đế, người đó tới hỏi ta để cho người đó có thể trích dẫn ta như nhân chứng nếu ta nói. Không có Thượng Đế. Người đó là sai, không tìm kiếm, người đó cho rằng không có Thượng Đế. Ta phải lay người đó ra khỏi niềm tin của người đó cho nên ta nói một cách kiên quyết, có Thượng Đế. Bây giờ người đó sẽ phải bắt đầu việc tìm kiếm mới của mình. Bây giờ ta sẽ theo dõi theo người đó bất kỳ chỗ nào người đó đi. Bất kỳ khi nào ý nghĩ tới với người đó rằng không có Thượng Đế, hình thể của ta sẽ tới trước mắt người đó và người đó sẽ nhớ. Người này đã nói rằng có Thượng Đế. Người tới vào buổi trưa đã là người hữu thần, hệt như người trước là người vô thần. Người đó nữa đã không tìm, nhưng chỉ nghĩ rằng có Thượng Đế. Người đó đầy dốt như người vô thần. Ta phải lay người đó ra khỏi dốt của anh ta nữa và làm cho anh ta bắt đầu việc tìm kiếm chân lý. Ta đã bảo anh ta, một cách kiên quyết, rằng không có Thượng Đế. Bây giờ, khi người này đi tới đền, người này sẽ thấy mặt ta trước con mắt của tâm trí anh ta khi anh ta tôn thờ thần tượng. Anh ta nữa đã tới ta để hỏi ta để thêm trọng lượng cho niềm tin của anh ta và đi sâu hơn vào trong nghi lễ thờ phụng puja. Nhưng việc tôn thờ của anh ta là sai vì niềm tin của anh ta thiếu sự chân thực của trải nghiệm. Anh ta không biết gì. Người này thì tin, mà không biết, rằng không có Thượng Đế. Người khác lại tin, mà không biết, rằng có Thượng Đế. Cả hai người trong họ là như nhau. Điều này dường như mâu thuẫn với ông, Ananda, nhưng đó là lý do tại sao ta phải cho các câu trả lời mâu thuẫn. Có nhất quán nền tảng trong cả hai câu trả lời. Cả hai người phải bị lay động ra khỏi trạng thái dốt của họ. Người tới buổi tối không là người hữu thần, không là người vô thần. Việc tìm kiếm của người đó đã không phải là tìm nhân chứng cho niềm tin của người đó. Tính tò mò của người đó là mộc mạc và hồn nhiên. Người đó đã hỏi, Thượng Đế có tồn tại không? Người đó không có niềm tin của riêng mình. Nếu như ta mà trả lời người này hoặc dưới dạng khẳng định hay phủ định, có lẽ có hay không của ta chắc sẽ trở thành niềm tin của người đó. Người đó là hồn nhiên tới mức dùng lời chắc đã chứng tỏ là nguy hiểm. Do đó ta lặng thinh, im lặng của ta đã làm lay động người đó nữa, và người đó đã nhận được câu trả lời. Nếu ông muốn biết liệu có Thượng Đế hay không có, không hỏi, là im lặng đi. Những câu trả lời này dường như là bất nhất được nhìn từ bề mặt. Sâu bên trong có sợi chỉ nhất quán mà là quá sâu, quá huyền không hiểu được, nó ở bên ngoài nắm giữ của lời đơn thuần. Những người như vậy là do dự, họ không có quy tắc và học thuyết để làm theo, họ không có mối ràng buộc mạnh, thay vì thế, họ không có ràng buộc nào, họ là tự do, dường như họ bao giờ cũng sẵn sàng để bay vào trong bầu trời. Họ bao giờ cũng tỉnh táo và có tính quan sát. Một người càng chắc chắn, người đó càng không nhạy cảm. Một người càng do dự, người đó càng tỉnh táo. Bạn muốn chắc chắn để cho bạn có thể ngủ một cách an bình. Bạn không ước ao là tỉnh táo cả 24 giờ một ngày. Mọi người tới tôi và nói cho chúng tôi để chắc chắn rằng có Thượng Đế. Tôi nói cho họ, dù tôi có thể nói nhiều bao nhiêu, khác biệt gì sẽ tạo ra cho bạn. Họ nói rằng thế thì họ sẽ yên tâm vì được đảm bảo và niềm tin của họ sẽ được làm mạnh hơn. Quyết định của họ rằng có Thượng Đế sẽ được xác nhận bởi tôi. Tại sao họ làm điều này? Không phải là họ xính đi tìm Thượng Đế. Điều đó chỉ để đoan chắc lần nữa cho bản thân họ về niềm tin của họ để cho họ không cần trải qua nhiệm vụ tìm kiếm gian nan. Thế thì họ không cần phải tỉnh táo. Có nguy hiểm cho cái ngã trên con đường tìm kiếm. Điều đó đòi hỏi lao động vất vả và tất cả năng lượng của bạn. Bạn cần dũng cảm không kể xiết, bạn phải trả giá. Để cứu bản thân mình khỏi mọi lo lắng này, dễ hơn cả là đi tới người trí huệ và có được xác nhận của người đó. Cho nên họ nói, xin chỉ nói có thôi. Sao thầy ngần ngại, cứ đảm bảo cho chúng tôi về sự tồn tại của ngài để cho chúng tôi có thể được thoát khỏi lo âu. Tại sao người ta muốn làm cho tâm trí mình được an tâm? Vì thế thì người đó có thể say sưa trong sự không nhạy cảm của mình. Người đó không phải làm bất kỳ cái gì. Một người càng không quyết định, hành động của người đó càng tự phát, vì người đó càng tỉnh táo. Bạn có thể đã không để ý tới sự kiện rằng khi một người lạ tới và ngồi bên cạnh bạn, bạn lập tức cảnh giác. Bạn bất chợt chú ý, bạn tỉnh táo. Thế rồi bạn bắt đầu cuộc đối thoại với người đó. Bạn hỏi tên, chỗ ở, việc làm của người đó. Và thế rồi, lưng bạn dựa vào ghế, bạn bây giờ được thỏa mãn và được đảm bảo rằng người đó chỉ một trong chúng ta. Không cần cảnh giác, sự hăm hở để quen biết không phải bởi vì chúng ta xính biết mọi người. Chúng ta chỉ hăm hở đặt người lạ vào một trong những phân loại đa dạng chúng ta đã tạo ra để tìm ra liệu người đó là người Sikh hay người Hồi giáo hay người Zener và được làm nhẹ khỏi lo âu của chúng ta. Tâm trí hỏi, người này là ai? Đây chỉ là thủ đoạn của tâm trí để giữ cho chúng ta không nhạy cảm. Tôn giáo của chúng ta, kinh sách của chúng ta, cái gọi là thánh nhân của chúng ta, tất cả chúng giúp chúng ta và làm yên tâm chúng ta để cho chúng ta có thể vẫn còn ngủ. Lão Tử nói, họ là không quyết định, do dự và cực kỳ tỉnh táo. Không cái gì về họ là được xác định trước, cho nên họ phải tuyệt đối tỉnh táo. Toàn thể vũ trụ là không biết, là người lạ, không ai quen biết với người khác. Mọi sự quen biết là giả, cho nên người ta phải tỉnh táo. Từng ly một chúng ta bước đi, chúng ta bước trên con đường không biết. Mọi con đường đều chưa được vẽ bản đồ, như thủy thủ ở biển không có la bàn hướng dẫn mình. Anh ta phải tỉnh táo. Một người càng do dự, người đó sẽ càng tỉnh táo. Một người càng quyết tâm, người đó càng an ninh và không nhạy cảm. Ở đây lần nữa Lão Tử nói về những điều bên trong, sự do dự, tính tỉnh táo. Là tỉnh táo ngụ ý là cảnh giác, dường như bạn bị bao quanh bởi nguy hiểm từ mọi phía. Bạn đã bao giờ có cơ hội quan sát hươu trong rừng không? Hơi chút tiếng động, tiếng lá xào xạc và nó lập tức cảnh giác. Toàn thể con người nó trở nên đầy thức tỉnh và nó nghe một cách nhiệt tình với mọi giác quan hướng vào hơi chút âm thanh nhỏ bé này. Quan sát một con thỏ, nó trở nên tỉnh táo làm sao với âm thanh mờ nhạt nhất. Hay con mèo trong nhà bạn, ngủ trên thảm chùi chân. Chút xíu tiếng động và nó nhảy vào chú ý, toàn thể con người của nó lấy ngay cú nhảy từ ngủ vào thức tỉnh vì nguy hiểm có ở mọi nơi. Người là con vật được bảo vệ nhất, người đã làm ra những thu xếp cho an ninh của mình tới mức người đã đánh mất phẩm chất của tỉnh táo, điều tự nhiên thế với các con vật khác. Anh ta sống trong nhà mà anh ta có thể giữ an ninh bằng ổ khóa, anh ta có tiền mà anh ta có thể giữ an ninh trong ngân hàng, mọi thứ là an ninh. Ngay cả anh ta chết thì cũng không có lo nghĩ về người kế tục anh ta vì bảo hiểm nhân thọ của anh ta sẽ chăm lo cho họ. Anh ta không có lo âu và sợ hãi, mọi thứ được chăm nom. Mọi an ninh này phá hủy ý thức tỉnh táo. Theo khía cạnh này, con vật là tốt hơn con người. Lão Tử nói, thánh nhân tỉnh táo như thú hoang. Ông ấy không dự liệu về an ninh của mình. Ông ấy sống, sắc sảo với nguy hiểm bao quanh mình mọi khoảnh khắc. Và nguy hiểm bao giờ cũng có đó. Không thành vấn để chúng ta lấy bao nhiêu thận trọng, nguy hiểm vẫn còn. Chết hiện diện mọi khoảnh khắc, mọi nơi, và có thể giáng xuống chúng ta vào bất kỳ khoảnh khắc nào. Nhưng chúng ta cố lờ nó đi, né tránh sự kiện không tránh khỏi này. Chúng ta tin rằng chết dành cho người khác, không cho chúng ta. Chúng ta thấy người khác chết, không phải bản thân chúng ta. Do đó có cảm giác rằng bao giờ cũng là ai đó chết. Nhưng những người chết đã ở dưới cùng ảo tưởng này, chết ở khắp quanh chúng ta. Bất kỳ khoảnh khắc nào, vở kịch sự sống có thể đi tới kết thúc. Nếu một người chĩa dao vào bạn và nói, ông có một khoảnh khắc để sống. Nghĩ tới bất kỳ cái gì ông muốn nghĩ, bạn sẽ nghĩ gì? Mọi suy nghĩ sẽ dừng lại, vì mọi hàng rào phòng thủ của bạn sẽ vỡ vụn trước mắt bạn. Một khoảnh khắc đó là tất cả bạn có, chết đang đứng trước bạn. Bạn trở nên tỉnh táo. Phật bao giờ cũng phái các khất sĩ của ông ấy tới nơi hỏa táng vì ông ấy thường nói rằng chừng nào và cho tới lúc một người chưa nhận ra sự gần gũi của chết, người đó không thể đi và trong thiền. Ông ấy ra lệnh cho họ đi và sống ở đó và nhìn các thân thể cháy và xương rải rác đó đây. Khi người đó dậy buổi sáng, người đó sẽ thấy thân thể cháy, vào buổi trưa lại cái xác khác cháy, và người đó sẽ rơi vào giấc ngủ khi thấy cái xác khác cháy. Bất kỳ chỗ nào người đó đi, người đó đều đương đầu với bằng chứng về chết, xương, tro, ngọn lửa. Người đó trải nghiệm chết ở khắp xung quanh mình. Khi Mục Kiền Liên lần đầu tiên đi tới Phật, Phật trước hết bảo ông ấy đi và thiền ở nơi hỏa táng. Mục Kiền Liên ngạc nhiên và nói, khi thầy đang ở cùng tôi, sao tôi phải đi chỗ nào đó khác? Tôi sẽ thiền ở đây cùng thầy, đặc biệt gì với chỗ thiêu người? Phật nói, ông chưa có khả năng thiền đâu, vì ta cũng là việc bảo vệ cho ông. Ông bao giờ cũng cảm thấy, cái gì có đó mà sợ khi bản thân Phật đang ở cùng mình. Đi và xem chết đứng bên cạnh ông, cảm thấy sự hiện diện của nó gần ông và quanh ông từng khoảnh khắc. Ngày ông thấy chết bên cạnh ông sẽ thấy cả ta nữa cũng cùng ông, và không trước điều này. Mục Kiền Liên nói ông ấy sợ chỗ thiêu người, và cầu khẩn Phật đừng phái ông ấy đi. Khi chúng ta đi tới một thánh nhân, đó chỉ là tìm kiếm sự bảo hộ. Khi chúng ta đi tới đền hay nhà thờ Hồi giáo hay giáo đường Do Thái, đó là vì cùng lý do. Chúng ta bao giờ cũng cố củng cố sự phòng thủ của chúng ta làm những kế hoạch dài hạn để chắc cho an toàn của chúng ta. Mọi người tới tôi và nói, điều hồn là vĩnh hằng là tuyệt đối chắc chắn. Họ đặt nhấn mạnh vào sự chắc chắn này khi cảm thấy không chắc chắn bên trong bản thân họ. Họ bị hoảng sợ ngay cả khi nói điều này. Một người đàn bà có lần tới tôi. Cô ấy đang làm nghiên cứu về tính bất tử của hồn và sự sống sau chết. Tôi có chút phân vân khi tôi để ý rằng trong khi cô ấy nói về tính bất tử của hồn và sự sống sau chết, tay cô ấy run run. Tôi bảo cô ấy giơ tay lên để cho tôi có thể nhìn chúng. Cô ấy ngạc nhiên và hỏi lý do. Tôi đưa cho cô ấy một mẩu giấy và bảo cô ấy cầm nó trong tay khi cô ấy nói. Tôi cũng bảo cô ấy nhìn việc run của tay cô ấy. Cô ấy thú nhận rằng tay cô ấy đã run. Chúng thậm chí còn toát vô khối mồ hôi, bất kỳ khi nào cô ấy thảo luận về chủ điểm này. Cô ấy cũng cảm thấy rất trăn trở lo lắng. Cũng vậy, cô ấy xác nhận một cách rất mạnh mẽ rằng hồn là bất tử, chính thân thể chết. Tôi hỏi cô ấy làm sao cô ấy đã hứng khởi để tiến hành nghiên cứu này. Cô ấy có nghiên cứu về chủ đề này không? Có thiền về nó? Có trải nghiệm nó một chút nào không? Cô ấy nói, không, nhưng mẹ tôi chết khi tôi còn là đứa trẻ. Bố tôi và cái chết trở thành gánh nặng lên tôi. Thế rồi, liền một hơi, cô ấy tiếp tục, nhưng chết chỉ là của thân thể, hồn không bao giờ chết. Nỗi sợ của cô ấy là về chết, nhưng cô ấy bám lấy tính bất tử của hồn. Đây là biện pháp phòng thủ chống lại chết, cô ấy muốn ai đó đảm bảo cho cô ấy. Thế là cô ấy đã đưa bản thân mình vào nghiên cứu này, không để chứng minh rằng hồn là bất tử vì chỉ nếu điều đó có thể được chứng minh. Cô ấy có thể gạt bỏ được nỗi sợ chết, điều quấy rầy cô ấy. Phật đã nói với Mục Kiền Liên, đầu tiên trải nghiệm chết đi. Chỉ thế ông sẽ phát triển phẩm chất tỉnh giác. Và khi ông tỉnh giác, thế thì một mình ông có thể đi vào trong thiền, không bao giờ khác hơn. Thiền ngụ ý tỉnh táo, tươi tắn, tỉnh thức thường xuyên, không một khoảnh khắc nào là không nhạy cảm như một người bị bao quanh bởi nguy hiểm từ mọi phía. Những thánh nhân này là do dự khi tỉnh táo. Nghiêm kính dường như khách lạ, khi một khách mà bạn đã không biết chút nào tới nhà bạn, người đó phải tỏ ra có hành vi tốt nhất. Ngay cả bạn, người chủ, cũng thể hiện ra hành vi tốt nhất của bạn. Bạn sẽ cho người đó phòng ngủ tốt nhất trong nhà bạn, làm các thu xếp ăn uống cho người đó và chăm sóc cho các yêu cầu nhỏ nhất của người đó. Khi ngày trôi qua, vị khách trở nên quen thuộc và dần dần lòng hiếu khách của bạn giảm đi. Khi vị khách trở nên quá quen thuộc, bạn thậm chí sử dụng cách thức và phương tiện để tống khứ người đó đi. Có diễn kịch khi hai người lạ gặp gỡ, và khi họ gặp gỡ, đó không phải là các cái ngã thực của họ gặp gỡ mà là các mặt nạ mà từng người đã đeo lên. Sau một thời gian ngắn, khi họ trở nên quen thuộc với nhau, mặt nạ giả rơi ra và mặt thực được thấy. Thế thì họ cảm thấy bị lừa. Không ai đã lừa bạn. Khi có cảm giác không quen thuộc, mọi người đeo lên vẻ nghiêm nghị phía trước trong thái độ đối xử với nhau để cho chỉ cái đó là thấy được. Cái là có kỷ luật, lịch sự và có trật tự. Thế rồi, khi ghen thuộc phát triển, mọi kiểm soát mất đi. Khi hai người trở thành những người bạn lớn, điều đó chỉ có nghĩa là họ có thể tự do lạm dụng nhau và không coi điều đó là không thích hợp. Mọi phép tắc mất đi. Lão Tử nói, họ sống qua các kiếp sống của họ dường như họ là khách. Các thánh nhân không bao giờ thừa nhận thế giới này là thế giới riêng của họ. Họ không bao giờ là như ở nhà trong nó. Suốt các kiếp sống của mình, họ vẫn còn là người ngoài, khách thăm. Colin Wilson đã viết một cuốn sách tuyệt vời có tên Người Ngoài. Ông ấy đã dồn nhiều tâm trí vào cuốn sách này để chỉ ra rằng tất cả những người đã làm chủ trong thế giới này, dù đó là Socrates hay Phật hay Lão Tử, tất cả đều là người ngoài. Họ sống trong thế giới như vị khách sẽ ở lại nhà của những người mà người đó đã không biết. Cảm giác này về việc là khách vẫn còn với họ, vì cảm giác về cái không biết không bao giờ rời bỏ họ. Chính một sự kiện thú vị là chúng ta càng biết ít về bản thân chúng ta càng cảm thấy chúng ta biết nhiều về người khác. Khi chúng ta bắt đầu quen thuộc với cái ngã riêng của chúng ta dừng biết người khác. Nhìn vào điều đó theo cách này, một người nói, tôi biết nhiều người thế, người đó luôn luôn là người không biết bản thân mình. Người đã biết bản thân mình lập tức biết rằng người đó chẳng biết ai. Người như vậy sống, suốt cuộc đời, như người lạ, như khách. Lão Tử nói, cuộc sống của họ là việc diễn sâu. Họ hiện hữu nhưng là khách trong thế giới này, cho nên hạnh kiểm của họ chỉ là giả vờ, không thực. Chúng ta hãy cố hiểu điều này bằng một ví dụ. Sau 20 năm dài, Phật trở về nhà. Anh ông ấy, Ananda, đã nhận lời từ ông ấy rằng ông ta bao giờ cũng ở cùng chỗ Phật ở. Phật đã cho lời hứa này. Ở biên giới vương quốc vua cha ông ấy, mọi người đã tụ tập để đón chào ông ấy. Duy nhất Yashodhara, vợ ông ấy, đã không ở trong đám đông. Phật nói với Ananda, ông thấy đấy, Ananda, Yashodhara đã không tới. Ananda lo nghĩ, sau khi đạt tới Phật tính, Phật vẫn quan tâm tới vợ ông ấy. Đã 12 năm từ khi ông ấy đạt tới hiểu biết tối cao, và vậy mà vợ ông ấy vẫn còn trong tâm tưởng của ông ấy. Ông ta nén kiên nhẫn, và quyết định hỏi Phật vào khoảnh khắc đúng. Phật về tới cung điện. Không có dấu hiệu nào của Yashodhara. Ông ấy đi vào bên trong. Vẫn không có dấu hiệu nào của cô ấy. Thế rồi Phật nói với Ananda. Ta đã hứa để ông đi cùng ta bất kỳ chỗ nào ta đi. Ta không muốn nuốt lời hứa. Nhưng ta phải làm một yêu cầu hôm nay. Ta đã rời khỏi Yashodhara và chạy đi. Vì đã không có cách nào khác. Nếu sau một thời kỳ phân cách dài. Ta đi tới gặp cô ấy với đám đông quanh ta. Cô ấy sẽ không hài lòng. Để ta cho cô ấy một cơ hội giải tỏa giận mà cô ấy đã chứa chấp suốt những năm dài này. Xin ông cho phép ta ở cùng cô ấy một mình. Ananda kinh hãi bởi yêu cầu của ông ấy. Nhu cầu bây giờ cho Phật gặp vợ ông ấy một mình ở đâu? Nhưng Phật là đúng, việc gặp Yashodhara ở chỗ riêng tư là có kết quả. Yashodhara trút mọi giận của cô ấy lên ông ấy. Cô ấy buộc tội ông ấy đã bỏ trốn cô ấy, đã không có gì mấy để nói cho cô ấy trước khi bỏ đi. Phật đứng bình thản và chân thành và nghe cô ấy một cách kiên nhẫn. Khi giận của cô ấy đã nguôi, cô ấy bột phát trong nước mắt, và trong dòng nước mắt đó, cô ấy đã xả ra đau và khổ mà cô ấy đã trải qua. Thế rồi nước mắt ngừng chảy, cô ấy nhìn lên bộ mặt thanh thản. Anh tới một mình gặp em, cô ấy nói, và điều đó đã làm thay đổi em hoàn toàn. Nếu mà anh tới với đám đông, em chắc đã biết rằng không có chỗ cho em trong tim anh. Phật vẫn ngồi yên lặng và thanh thản. Yashodhara sụp xuống chân ông ấy. Mọi phàn nàn đã tan biến, mọi đau đã bay đi. Cô ấy hỏi xin tha thứ. Phật nói với cô ấy, chỉ có một ham muốn trong anh, rằng em chấp nhận điều anh đã mang cùng với anh. Đây đã toàn là đóng kịch về phần Phật, nhưng nó đã mang tới việc khai tâm cho vợ ông ấy. Cô ấy đã trở thành một nữ khất sĩ. Sau 7 năm, cô ấy đi vào trong thiền sâu. Thế rồi một hôm cô ấy nói với ông ấy, một hành động tế nhị anh đã thể hiện hôm đó. Niềm vui của em không biết tới ranh giới khi em nghe nói rằng anh đã tìm em khi anh vào vương quốc. Nỗi khổ đơn độc lâu dài đã rời khỏi em chính khoảnh khắc đó. Thế rồi em đã hạnh phúc làm sao khi anh để Ananda lại sau và đã tới gặp em. Mọi phàn nàn của em, mọi giận của em với anh đã tan chảy hết. Nhưng bây giờ em biết đó chỉ là hành động anh diễn và chính điều này đã mang tới thay đổi trong em. Lão Tử nói, người như vậy không bao giờ có thể trở thành một phần cố hữu của thế giới này, nhưng họ bao giờ cũng diễn dường như họ đã là vậy. Những người như vậy không thiết lập quan hệ nào, nhưng bao giờ cũng giả vờ là quan hệ sâu sắc. Việc diễn này về phần họ là rất nghiêm chỉnh và ấn tượng. Nếu nó mà không như vậy, nó không thể kéo dài được. Đây là đặc trưng bên trong của thánh nhân, toàn là người ngoài. Ông ấy sống dường như ông ấy là rất nhiều bên trong cuộc sống. Ông ấy sống như khách, diễn vai sâu trong cuộc sống. Ông ấy không còn là người làm. Bây giờ, bất kỳ cái gì hiện hữu là ở bên ngoài ông ấy. Ông ấy chỉ diễn vai của Rama trong Rama Lila. Ông ấy không là Rama thực. Nếu chúng ta nghiên cứu cuộc sống của Rama đích thực, chúng ta sẽ ngạc nhiên mà biết rằng ngay cả ông ấy đã là một diễn viên đơn thuần trong toàn thể trường thiên tiểu thuyết Ramayana. Đây là sự vĩ đại của ông ấy. Chính vì điều này mà ông ấy đã có thể bỏ Sita trong rừng rậm, trên cơ sở lời của thợ giặt rốt, cùng Sita này mà ông ấy đã đánh cược cả đời mình để tìm ra. Và chính bởi vì điều này mà ông ấy đã có thể chuyển giao cho người khác vương quốc mà ông ấy đã chiếm được với khó khăn lớn thế là xong. Nếu tất cả mọi điều này mà là thực cho Rama, ông ấy chắc đã thấy nó rất khó hơn thế còn là không thể được, để diễn theo cách này. Nhưng đây đã là mọi phần của một vở kịch lớn. Rama là tuyệt đối nghiêm chỉnh, không có nhu cầu cho ông ấy bỏ Sita chỉ theo lời của một người làm nghề giặt quần áo. Nhưng ông ấy là nghiêm chỉnh, trong việc diễn của mình, ông ấy diễn vai của mình một cách nghiêm chỉnh. Khi Sita bị mất, ông ấy khóc vì cô ấy, ông ấy không tự kiềm chế được bản thân mình với thương tiếc. Ông ấy hỏi cây và sâu bọ liệu chúng có thấy Sita của ông ấy không? Hơn nữa, ông ấy đã đuổi theo hươu vàng, ngay cả chúng ta cũng biết không có hươu vàng. Rama cũng phải biết chứ. Vậy mà ông ấy vẫn đuổi theo hươu vàng. Và về sau thì sao? Ông ấy gọi Lakshman tới giúp. Sita cũng đóng vai về phần cô ấy thật hay. Lakshman từ chối bỏ Sita và đi tới sự giúp đỡ của Rama. Vì Rama đã ra lệnh cho ông ta không rời khỏi cô ấy khi ông ấy đã mất. Nhưng tiếng khóc của Rama xin giúp đỡ thúc giục cô ấy nói những lời gay gắt với Lakshman, người mà lời của Rama đã là luật pháp. Cô ấy nói, tôi biết ông muốn anh ông chết để cho ông có thể có tôi. Đây là những lời mà Sita chỉ có thể đã nói nếu cô ấy đang đóng vai của Sita, bằng không chúng không có nghĩa. Lakshman đáng thương bị mắc giữa hai người này. Ông ta bị đầy giận. Trong việc từ chối đi, ông ta đã vâng theo mệnh lệnh của Rama. Vậy mà ở đây Sita buộc tội ông ấy về những lý do không nói ra. Trong giận dữ khủng khiếp, ông ta đã quên mất Rama. Ông ta quên mất Sita. Bản ngã của ông ta bị tổn thương, ông ta đầy cuồng nộ. Ông ta bỏ Sita và đi mất. Đây đã là một phần của việc diễn rất lớn. Những lời khắc nghiệt như vậy từ một người như thế, như Sita, dường như là không thích hợp nhất, nhưng chỉ đối với những người đã không hiểu toàn thể việc thu xếp của vở kịch này và người đã coi nó là việc xảy ra đích thực. Họ sẽ thấy lời của cô ấy khắc nghiệt và độc ác, kiểu như họ nghe theo Lakshman với ông ta đây không phải là diễn. Với ông ta, mọi thứ đã là thực. Trong toàn thể trường thiên tiểu thuyết Ramayana, chúng ta đã nhận ra Rama là nhân vật chính và đã gọi điều đó là Rama Lila. Có lý do cho điều này. Trong toàn thể thiên anh hùng ca này, Bharata, anh của ông ấy, đã đóng một phần quan trọng tương đương. Với vấn đề đó ngay cả Ravana cũng có thể đã được coi là nhân vật chính, vì ở đó sẽ không là Rama Lila mà không có ông ấy. Và Sita, tất nhiên, đã là trung tâm của toàn thể vở kịch, mọi biến cố đều được thêu dệt quanh cô ấy. Nhưng Rama đã được coi là anh hùng của Ramayana bởi lẽ đơn giản rằng ông ấy là người duy nhất biết đây không là gì nhiều hơn vở kịch đơn thuần. Chảy ra giường băng tan, hệt như tuyết chảy ra trong ánh mặt trời, cảm giác về tôi đây của thánh nhân tan chảy mãi mãi. Điều này cần được hiểu, vì đây là khác biệt sâu sắc. Một thánh nhân được gọi là thánh vì ông ấy trở thành tâm linh vũ trụ, Paramatman. Bản ngã này, việc cảm thấy cái ngã này có thể được thực hiện theo hai cách. Bên trong chúng ta là bản ngã, tôi hiện hữu. Cái này là tôi, tuyệt đối giả. Nếu cái tôi này tan ra, chúng ta đạt tới trạng thái thánh nhân. Trong thánh nhân này, nhấn mạnh không vào cái tôi, nhưng vào cái hiện hữu. Khi chúng ta nói tôi hiện hữu, nhấn mạnh của chúng ta là vào bản ngã. Cái hiện hữu đơn thuần là cái đuôi kéo dài cùng với cái tôi, như cái bóng. Cái tôi của tôi hiện hữu của thánh nhân rơi rụng đi và chỉ cái hiện hữu còn lại. Đây là asmita, nghĩa của việc hiện hữu. Tôi là bản ngã, hiện hữu là nghĩa của việc chỉ hiện hữu. Nhưng cái hiện hữu này của thánh nhân đang tan chảy liên tục. Ngày ông ấy làm mất cái hiện hữu của ông ấy, bản thân ông ấy bị mất. Thánh nhân bị mất, chỉ Iswara còn lại sự tồn tại. Lão Tử nói, cái hiện hữu của họ tan chảy từng khoảnh khắc, như băng tan chảy bằng tia sáng của mặt trời. Đây là việc xảy ra nội bộ. Nếu chúng ta xem xét Phật, Mahavira, Krishna hay Christ một cách chi li, chúng ta sẽ không tìm thấy cái hiện hữu này trong họ ở bất kỳ đâu. Mahavira đang đi dọc đường thì mọi người dừng ông ấy lại và nói, đừng đi theo đường này, nó là con đường hoang vắng. Rắn đáng sợ sống ở đó, loài có tiếng huýt gió có thể giết chết người. Mahavira nói, nếu không ai đi theo đường đó, thì thức ăn của rắn ra sao? Nó sống thế nào? Bây giờ nếu chúng ta đã được cảnh báo như vậy, cho dù nó là chuột và không phải là rắn, ý nghĩ đầu tiên sẽ tới với chúng ta chắc sẽ là về bản thân chúng ta, liệu chúng ta sẽ đi hay không đi. Chính sự kiện rằng mối quan tâm đầu tiên của Mahavira là với con rắn rằng có lẽ nó bị đói chỉ ra rằng hiện hữu của ông ấy đã tan chảy. Ý nghĩ về cái ngã riêng của ông ấy không tới với ông ấy. Ý nghĩ về con rắn bắt giữ ông ấy. Mahavira nói, các ông đã nói rõ cho ta, giờ ta sẽ phải đi. Ai sẽ đi nếu ngay cả ta cũng không đi? Mahavira bắt đầu đi tìm con rắn này, cho nên câu chuyện cảm động này tiếp diễn. Con rắn cắn vào ngón chân ông ấy, nhưng thay vì chảy máu, sữa lại trào ra. Đây là thơ ca thôi, nó là biểu tượng của yêu, biểu tượng của người mẹ. Chỉ trong người mẹ mà năng lực máu hiếm hoi này mới biến thành sữa. Các nhà tâm lý nói nếu người mẹ bị mất tình yêu, máu của cô ấy không đổi thành sữa. Tình yêu mãnh liệt của người mẹ với con cô ấy đổi máu cô ấy thành sữa, thức ăn, cho đứa con. Câu chuyện này là biểu tượng, máu của Mahavira biến thành sữa. Việc biểu tượng hóa này chỉ có thể được hiểu khi chúng ta hiểu mối quan tâm của Mahavira với con rắn này. Rắn đói, mình phải đi, ai sẽ đi nếu mình không đi? Đây là lo âu, sự quan tâm sâu sắc của người mẹ hướng tới đứa con. Phật đi qua một chỗ, mọi người cảnh báo ông ấy đừng đi xa thêm nữa. Một kẻ giết người tàn nhẫn, Angulimo, sống ở đó, họ bảo ông ấy. Anh ta đã thể đeo vòng 1.000 ngón tay. Anh ta đã có 999 ngón tay. Anh ta giờ trăn trở. Nếu không người nào tới đường anh ta tối nay, anh ta sẽ giết mẹ anh ta để làm đầy đủ vòng của mình. Không ai dám đi theo đường đó, vì người này đã hoàn toàn điên. Khi Phật nghe thấy điều này, ông ấy khởi hành đi gặp anh ta. Những người đi theo ông ấy cố ngăn ông ấy. Xin đừng đi đường này. Nếu anh ta sẵn sàng giết mẹ anh ta sẽ không tha cho thầy đâu. Phật đáp, để anh ta giết ta thế thì mẹ anh có thể được tha. Đây là bằng chứng về việc tan biến của sự hiện hữu. Ý tưởng về hiện hữu bị bỏ đi bên trong Phật. Khi cái tôi không hiện hữu, thánh nhân đi vào trong hiện hữu. Khi cái hiện hữu bị mất, ông ấy trở thành bản thân thượng đế. Tính hiện hữu của thánh nhân bắt đầu tan biến dần và hiện hữu của ông ấy tản mát vào trong hiện hữu vũ trụ. Quê mùa giường gỗ chưa đẽo gọt, thánh nhân không làm tuyên bố nào về bản thân mình. Ông ấy giống như mảnh gỗ đã không được cho bất kỳ hình thể nào. Có ghế được làm bằng gỗ, rồi bàn, thần tượng tất cả những mảnh gỗ này có thể đòi là hình thể mà chúng được tạo hình ra. Lão Tử nói, thánh nhân giống như gỗ không chạm khắc. Ông ấy không làm giả định nào về ông ấy là ai. Ông ấy nhìn vào bản thân mình như mảnh gỗ đã được cắt tỉa sạch sẽ từ rừng rậm, mà có thể trở thành bất kỳ cái gì, nhưng vậy mà không là cái gì. Lão Tử nói, thánh nhân bao giờ cũng lưỡng lự về bản thân ông ấy. Ông ấy không bao giờ phát biểu rằng ông ấy là như vậy. Nhớ, ngay khi ông ấy làm bất kỳ tuyên bố nào về bản thân mình, ông ấy vẽ ra biên giới. Cái không được khen bao giờ cũng là vô hạn, và cái vô hạn thu được vẫn là không được khen. Nói chung, Mọi người làm thành vấn đề khi nói họ là ai. Người này nói anh ta là bác sĩ, người khác nói anh ta là chánh án hay chính khách hay thế này thế nọ. Hỏi thánh nhân xem, ông ấy chẳng nói gì về bản thân mình. Khi Bồ Đề Đạt Ma được vua Trung Quốc hỏi, ông là ai? Ông ấy đáp, ta không biết, nhà vua bị choáng, ta đã tới ông để hiểu về cái ngã, nhưng ông thậm chí không biết ông là ai. Khó hiểu Bồ Đề Đạt Ma, đó là lý do tại sao Lão Tử nói, thánh nhân ở bên ngoài việc hiểu của chúng ta. Nhà vua nhận phát biểu của Bồ Đề Đạt Ma như ông ta sẽ nhận phát biểu của bất kỳ người thường nào. Bồ Đề Đạt Ma cười và nói với nhà vua, ở lại một chút cùng với những người nói ngôn ngữ khác để cho ông có thể hiểu được ta. Bồ Đề Đạt Ma đã cố truyền đạt rằng ông ấy không có tuyên bố nào để đưa ra. Ông ấy có thể nói gì với câu hỏi về ông ấy là ai? Thánh nhân vẫn còn không được công bố. Chính người không phải là thánh nhân thì bao giờ cũng hăng hái tuyên bố mình là ai vì người đó sợ rằng nếu không thì sẽ không có cách nào khác để nhận ra ông ta. Thánh nhân được đảm bảo bên trong bản thân ông ấy. Bất kỳ cái gì ông ấy hiện hữu đều là im lặng, không được tuyên bố. Trống không dừng hang núi. Thánh nhân không giống như các đỉnh núi. Họ không vượt cao lên trời. Họ không làm cho bản thân họ thành lỗi lạc. Họ giống như thung lũng sâu, ẩn kín trong tối. Thế rồi, phần cuối cùng của lời kinh này, pha lẫn giường nước đục. Bạn có thể hình dung thánh nhân theo cách này không? Trống không dừng hang núi và pha lẫn giường nước đục. Tưởng tượng nước mưa bùn, không có tuyên bố về sạch sẽ hay thuần khiết, gạt sang bên tính thánh nhân đi. Thánh nhân không được so sánh với nước thuần khiết của sông Hằng. Ông ấy được so sánh với nước mưa bùn mà có thể chảy thoải mái tương đương trong rãnh nước hay trong sông Hằng, điều đó không tạo ra khác biệt. Thánh nhân có thể sống cùng với cái tầm thường nhất và kém ý nghĩa nhất với nhiều dễ dàng cũng như với cái xuất sắc nhất, thuần khiết nhất. Ông ấy không phân biệt giữa cõi trời và địa ngục. Một điểm cuối cùng, nhà vua Nhật Bản đang tìm một thánh nhân. Sau khi đọc Lão Tử, ông ta bắt đầu đi tìm một thánh nhân, người là trống vắng như thung lũng và đờ đẫn như nước bùn. Ông ta đi tới các đền có tháp nhọn bằng vàng. Các thánh nhân ông ta gặp ở đó toàn là những người như các đỉnh núi. Ông ta trở về vương quốc, thất vọng. Khi ông ta đi vào cổng thành, một người ăn xin dừng ông ta lại và nói, tôi đã thấy ông tới và đi từ đây nhiều lần. Ông tìm cái gì? Nhà vua nói, ta đang đi tìm một thánh nhân là sâu và rỗng như thung lũng và đờ đẫn như nước bùn, như Lão Tử đã mô tả. Người khổ hạnh này cười và nói, đi tiếp đường của ông đi. Nhà vua nói, chính ông đã hỏi, và giờ ông nói, đi đi. Người khổ hạnh lại cười và nói, đi tiếp con đường của ông. Nhà vua bị phân vân, ông ta nhìn sâu vào trong mắt của người này và bị choáng khi thấy rỗng sâu bên trong chúng. Ông ta nói, ông chỉ là người ăn xin, làm sao mắt ông trống vắng như thung lũng vậy? Tôi không bao giờ chú ý nhìn vào ông vì ông là người ăn xin và có thể hỏi xin đồ bố thí. Ôi thượng đế, tôi đã tìm ở mọi nơi. Người khổ hạnh nói, ông đã tìm ở chỗ có các đỉnh núi. Ông chưa bao giờ chú tâm để nhìn ở đây, trong thung lũng. Nhưng xin đừng nói với ai, tôi đã lấy hình thể của người ăn xin để che giấu bản thân tôi. Nhà vua chạy về cung điện của mình và lan truyền tin này khắp xung quanh. Ngày hôm sau ông ta tới với đoàn tùy tùng đầy đủ của mình, nhưng người khổ hạnh đã đi mất rồi. Những người ăn xin khác nói với ông ta rằng trước khi ra đi, ông ấy đã nói, thầy ta ra lệnh cho ta không tuyên bố về bản thân ta. Ta đã phạm lầm lỗi, ta đã nói với nhà vua và ông ta đã nhìn vào mắt ta. Thầy ta bảo ta để mắt nhìn xuống, để ai đó thấy thung lũng. Và thầy đã bảo ta mặc quần áo của người ăn xin để cho sống giống như nước bùn. Đây là chính hướng dẫn cá nhân được cho bởi Lão Tử.